Long huyết chiến thần, chương 1220. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, thần đồ hồng ngươi dám đối đãi với phong thần điện ta như thế à? Thời điểm phong thần điện ta lớn mạnh là ngày tàn đối với tà long điện. Giọng nói nữ mang theo vẻ tức giận truyền đến chói tai. Long thần cảm nhận được lỗ tai đang chấn động mạnh, có thể thấy nữ tử này thực lực cũng phi thường cường hãn. Ngươi lăn ra đây cho ta. Thần đồ hồng giống giận nói. Vừa rồi ánh sáng màu vàng óng kia chính hắn đánh một chưởng về phía nữ tử nên mới có hiện tượng như lúc này. Cách xa như vậy vẫn chấn động tới phía bên này, có thể thấy thực lực của thần đồ hồng tương đối cường hãn, ít nhất trong thời gian ngắn long thần chỉ có thể ngước lên nhìn. Thẹn quá hóa giận rồi đấy à, ha ha. Thanh âm này rất nhanh đã lọt vào tai bọn họ. Mọi người nghi hoặc nhìn sang mà các vị phó điện chủ đã thay đổi sắc mặt, bọn họ biết thần đồ hồng trong miệng nữ tử là ai. Chính là tà long điện điện chủ. Dám gọi thẳng tên tà long điện chủ. Ở trong tam thiên đại điện khẳng định địa vị không thấp hơn thần đồ hồng. Long thần đang đứng ở bên cạnh Khương Khanh. Lúc này giọng của Khương Khanh băng lãnh nói. Là phong thần điện điện chủ Phong Nhược Yên, thực lực Phong Nhược Yên tương đương với điện chủ đều là thiên vũ cảnh tầng 7. Không biết bọn họ có mâu thuẫn gì. Long thần đương nhiên biết thần đồ hồng là ai. Dáng điệu bây giờ của hắn khác hẳn với biểu hiện bình thường lúc trước long thần gặp lần đầu. Bất đắc dĩ cùng phẫn nộ. Mà đối diện với hắn là hai nữ tử, một người trong đó là Phong Nhược Yên. Phong Nhược Yên có tuổi tác đoán chắc cũng bằng tuổi thần đồ hồng. Bà ta nhìn vẫn còn trẻ, có dáng vẻ đẫy đà, xinh đẹp thướt tha với một đôi mắt to. Váy xanh không gió mà bay, dáng vẻ cao cao tại thượng ngước nhìn chúng sinh. Long thần rời ánh mắt về một hướng khác, có một thiếu nữ võ giả đang đứng kế bên Phong Nhược Yên. Bất quá khi hắn thấy người thiếu nữ này, long thân giống như bị sét đánh giữa trời quang. Đầu hắn hiện tại trống rỗng, thậm chí là hoảng hốt lắc lắc đầu. Chắc chắn là mình nhìn nhầm rồi, sao nàng lại xuất hiện ở nơi đây được. Chuyện này không có khả năng a, cuồng phong bay múa. Nàng cúi đầu nhìn xuống dưới. Mặc dù là nữ tử nhưng lại có khí tức mạnh mẽ vô cùng. Lại vừa xinh đẹp vạn người say mê. Đúng là tuyệt thế nữ nhân. Đẹp quá a, ta nghe nói mấy năm trước phong thần điện thu nhận một nữ tử xinh đẹp. Là cái vị sư tỷ này sao? Đúng vậy a, chính là nàng. Nhân vật truyền kỳ trong tam thiên đại điện. Ấy thế sao hôm nay nàng lại cùng phong thần điện điện chủ tới tà long điện? Mọi người ở phía dưới nghị luận sôi nổi. Long thần liền vội vàng trốn đến giữa đám người để tránh ánh mắt nữ tử trên không. Lúc này nội tâm của hắn vô cùng rung động, giả vờ không hiểu chuyện gì đang xảy ra hỏi người kế bên. Vị huynh đệ này, nữ tử ở kế bên điện chủ phong thần điện là ai vậy? Người đệ tử này vội vàng giải thích, nàng đây là phong thần điện chủ Phong Nhược Yên ở bên ngoài mang về thu làm đệ tử chân truyền. Ta nghe nói nàng đã từng đánh bại đối thủ có tu vi thần vũ cảnh tầng 6 đỉnh phong. Còn đánh với thần vũ cảnh tầng 7. Thiên địa pháp tướng như thế cũng đủ nghịch thiên rồi. Coi như tam thiên đại điện cũng là thiên tài trong thiên tài rồi. Nàng đây tên gọi như thế nào? Long thần ôm hy vọng không phải cái tên mà hắn đang nghĩ đến kia. Nhưng sự thật đúng như những gì hắn đang nghĩ. Hình như, Phong Lâm thì phải. Đệ tử kia suy nghĩ thời gian ngắn. Chợt nhớ ra nói. Quả nhiên là nàng, tên đều giống nhau, cái này long thần có thể xác nhận chính là nàng. Lúc trước long thần khắc tên của mình lên mông của nàng. Hiện tại bây giờ hắn không ngờ rằng nàng từng là bại tướng dưới tay mình tùy mình đùa bỡn. Ấy thế lại xuất hiện ở nơi này, thực lực đã đến thần vũ cảnh tầng 6 đỉnh phong. Những người từng là bại tướng dưới tay hắn chưa ai vượt qua hắn. Nhưng bây giờ đã có Phong Lâm làm được điều đó. Thực lực hiện tại của Phong Lâm đương nhiên cao hơn hắn. Đây là sự việc khó tin nhất đối với hắn. Nếu như nói thực lực Dương Linh Thanh cao hơn hắn thì hắn không nói. Dù sao muội muội hắn có thể chất thái âm ma thể. Nhưng Phong Lâm là người bình thường, tại sao lại có thể vượt qua hắn được chứ? Suy nghĩ một chút, Long Thần liền nghĩ đến khả năng nàng gặp được kỳ ngộ nào đó. Hắn có vận khí tốt đều đạt được truyền thừa. Tam đại đế vực lớn như thế thiếu gì truyền thừa cổ nhân để lại. Hắn nghĩ Phong Lâm cũng thế, chắc nàng đã nhận được truyền thừa nào đó của cổ nhân để lại. Phong Lâm đi vào đế vực, bất quá cũng chưa đến 3-4 năm. Ấy thế mà tu vi lại tăng lên tới cấp độ hiện tại thần vũ cảnh tầng 6 đỉnh phong. Nếu như chân chính từng bước tu luyện không có khả năng đạt tới độ như hiện tại. Cho nên nội tâm Long Thần cảm thấy thoải mái hơn. Phong Lâm có thể có cảnh giới như hôm nay. Khẳng định cũng trả giá chắc không ít. Cách chương.